Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, Pandora thăng cấp. Nhìn thấy Susako hai mắt sáng cùng bóng đèn, liền biết con hàng này biết Toriko thế giới tin tức, trong lòng đối với đầu bếp nữ bồi dưỡng kế hoạch lại nhiều một phần đem ta. Fenki chính mình là không thể cường hóa. Để hắn hiện tại đi Toriko thế giới học chủ nghệ cũng không hiện thực. Cho nên liền chỉ có thể kéo cái luân hồi giả rồi. Đợi đến thời điểm Susako Gome Seo thức tỉnh, chính mình lại từ trên người nàng lấy ra nghiên cứu cấy ghép chẳng phải quá đẹp. Đối với Fenyuki ý nghĩ, Susako cũng không cảm kích. Bất quá đối với nàng tới nói, hối đoái chủ nghệ bản thân liền là một kiện có lợi mà vô hại sự tình. Thế là liền lập tức gật đầu đồng ý. Cái kia đại lão, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Susako đem cái kia thánh nhân di thể tay trái ném đi ra. Tò mò nhìn xí dương, tựa hồ là muốn nhìn một chút đại lão còn có cái gì kinh người tao thao tác. Cái này sao? Lời của ngươi muốn làm cái gì đều có thể. Bất quá ta đề nghị ngươi tìm nơi tương đối an toàn thật tốt tu hành. Chí ít đem ngươi cái kia niệm thú tu luyện tới có thể không cần người khác hỗ trợ cũng có thể phát. Huy tác dụng trình độ. Còn ta nha, nói đến đây, Fenyuki dừng lại một chút. Đem trên mặt đất tản mát thánh nhân di thể nhặt. Ta muốn đi từng cái thời gian điểm săn bắn stand user. Bây giờ Kuho Jotaro bọn hắn toàn bộ đều tập trung ở cùng một chỗ. Cái này mang ý nghĩa tại cái khác thời đại là không có tên là nhân vật chính tồn tại. Bởi vậy, ta có thể tùy ý đối với ta nhìn chúng stand năng lực tiến hành thu thập. Đáng tiếc bởi vì thời gian điểm quan hệ, không ít stand user đều đã chết rồi. Nói đến đây, Xí Dương khoát tay áo. Susako ước chừng cũng ý thức được đây là đại lão tại hạ lệnh đuổi khách. Dù sao săn bắn đến cái gì stand năng lực, như thế nào săn bắn, cũng có thể dính đến đại lão hạch tâm cơ mật. Chính mình chỗ tốt cầm đã đủ nhiều, cũng không cần phải được voi đòi tiên. Nghĩ tới đây, Susako gật đầu nói, được rồi, vậy ta liền đi ban sơ thời gian điểm đi. Dù sao thời đại kia mũi tên cùng Pillar Man cũng còn không có đào được. Stand user ít đến thương cảm, hẳn là sẽ không gặp được nguy hiểm gì. Vậy cứ như vậy đi. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, một cái thế giới dừng lại thời gian là cùng kịch bản tương quan. Nếu như là ban sơ thời gian điểm, ngươi đại khái có thể dừng lại thời gian mấy tháng đi. Cho nên nhớ kỹ lưu lại cho mình trở về chỗ trống. Nếu không chính thời khắc mấu chốt đến cái cưỡng chế trở về rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Xí Dương nhẹ gật đầu, tựa hồ là chuẩn bị rời đi bộ dáng. Được rồi đại lão, Omega vị diện lời nói khả năng mời không nổi. Chẳng qua nếu như có cơ hội tại luân hồi thế giới gặp nhau, ta nhất định sẽ mời đại lão ăn bữa ngon. Susako vẻ mặt tươi cười cam kết, vài bữa cơm mà thôi, so với cùng đại lão chỗ tốt quan hệ cơ hội, kia thật là chẳng phải là cái gì. Vậy cứ như vậy, Xí Dương gật gật đầu, biến mất ngay tại chỗ. Susako cũng thở dài, đi vào thời không kẽ nứt, tuyển định ở vào Kiều Gia Đại Viện xuyên qua điểm. Kuro, Siro, đồ vật lấy được sao? Fenyuki vừa mới đi ra thời không kẽ nứt, liền triệt hồi ngụy trang trên người. Sau đó thông qua Pandora tử thể có liên lạc nhà mình hầu gái. Lấy được, chủ nhân, Kuro thanh âm ở bên tai vang lên. Tùy theo mà đến là Siro bất mãn tiếng hừ hừ. Lấy được liền tốt, các ngươi hiện tại ở đâu? Fenyuki lộ ra mỉm cười. Ruby tới tay lời nói. Cứu cực sinh vật. Hoặc là nói hoàn mỹ Von Neumann liền ở trong tầm tay. Bất quá ở trước đó, muốn trước đem Pandora cùng Pillar Man tế bào dung hợp mới được. Chúng ta bây giờ ở trong thành bảo. Được rồi, ta cái này trở về. Fenyuki bước nhanh về tới pháo đài, vào cửa liền nhìn thấy sớm đã chờ đã lâu đen trắng tỉ muội. Cũng không đi quản cái gì Pillerman, Ruby, ôm lấy hai cái tiểu gia hỏa liền hướng phía phòng ngủ đi đến. Trời đất bao la, tu luyện lớn nhất, trước tu luyện một đợt lại nói. Thời gian như nước, tuế nguyệt như thoi đưa. Thời gian rất nhanh liền đi qua 2 tháng. Tại cái kia dài đến 5 triệu giây, đếm bằng ức lần phân liệt thí nghiệm đằng sau. Fenifki cùng hai cái hầu gái cuối cùng từ cái kia vô tận phân liệt bên trong tìm ra trụ nam tế bào. Bản thân mọc thêm, tự mình tái sinh hạch tâm mã hóa. Nhưng là như thế vẫn chưa đủ. Bởi vì Pandora là máy móc tuyên bố, có được cơ giới hóa tế bào cùng máy móc mã hóa còn chưa đủ. Muốn thăng cấp, còn cần đầy đủ năng lượng. Đến lúc này, Siro cầm Kuro trộm được Redstone of Aha, liền cuối cùng muốn phát huy được tác dụng, cơ hội chỉ có một lần. Mỗi loại đơn vị chuẩn bị, Fenuki đem Pandora thùng máy đặt ở trải qua đặc thù gia công trong phòng. Sau đó thông qua chỉ lệnh, khiến cho nó biến thành hình người. Giả trang cái gì đâu. Bất quá chỉ là mở cửa sổ mà thôi. Phila nhếch miệng đem chuẩn bị xong mặt nạ ném cho Fenuki. Từ lúc hắn từ Susako Sten tấn thăng bên trong tìm được linh cảm đằng sau, cái này Sten vẫn có chút không thích hợp. Dù sao Stone Mask không thể phục chế sao. Fenuki đối với Phila thái độ đến không có cảm thấy có cái gì không đúng. Đưa qua mặt nạ, liền đeo ở Pandora phía trên. Sau một khắc, Pandora liền từ tràn ngập kim loại cảm nhận hình người khôi lỗi, hóa thành phẳng phất Hy Lạp đá cẩm thạch điêu khắc giàu có mỹ cảm chất thịt hóa thân thân thể. Kia là Phila thông qua đối với Stone Mask bên trong tế bào tiến hành phục chế. Chỗ trở lại như cũ ra, ký ức. Theo lý mà nói, Phila là không có cách nào thông qua một tế bào quay lại ra toàn bộ sinh mệnh ký ức. Nhưng là Pillerman khác biệt, làm người máy nano tụ quần bọn hắn. Mỗi một cái tế bào đều có hoàn chỉnh mã hóa. Pandora biến hóa hoàn thành. Fenuki lập tức đem khảm nạm tốt Redstone of Aha Stone Mask đặt tại trên mặt của nó. Đồng thời, Kuro cùng Siro kéo ra nóc nhà cửa sổ mái nhà. Ánh nắng tại thời khắc này vẩy vào Pandora trên thân. Tất cả ánh sáng tuyến đều bị Redstone of Aha hấp thu. Sau đó hóa thành vô tận nguồn năng lượng rót vào Stone Mask bên trong. Đạt được dồi dào nguồn năng lượng, Stone Mask đâm ra dữ tợn gai nhọn. Đem xưa nay chưa từng có cường đại tế bào đơn nguyên rót vào Pandora trong cơ thể. Vào giờ phút này, cùng thiên ma có tinh thần liên tiếp, Fenuki có thể rất rõ ràng cảm giác được cái kia biến hóa rất nhỏ. Nguyên bản do Queen Kê thép cùng Axi tế bào hỗn hợp mà thành Kakuhu bắt đầu từ hoạt tính kim loại. Cùng tế bào chất hỗn hợp, hướng phía máy móc kim loại chuyển hóa. Tại Pillerman sinh mệnh mã hóa phía dưới, kim loại cùng tế bào ngăn cách bị đánh vỡ. Kakuhu mỗi một cái đơn nguyên cũng bắt đầu có độc lập tái sinh năng lực. Do Redstone of Aha rót vào nguồn năng lượng phối hợp Stone Mask sàng chọn mã hóa. Từng cái ưu tuyển nano đơn nguyên tại bị Pandora bắt được. Sau đó từ trong chọn lựa ra ưu tú nhất làm cơ sở hàng mẫu bắt đầu phục chế. Quá trình này kéo dài không đến 10 giây thời gian. Cái kia Stone Mask liền đã hóa thành mảnh vỡ. Fenki thấy thế, lập tức hủy bỏ mặt nạ ngụy trang. Sau đó, Pandora lại lần nữa khôi phục cái kia màu trắng bạc vali xách tay trạng thái. Nhưng mà, mặc dù bề ngoài xem ra giống như cũng không có biến hóa gì, nhưng là trên bản chất cũng đã có tuyệt đối vô cùng kinh ngạc. Hiện tại Pandora đã là một cái đúng nghĩa sinh mệnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.